Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 724, cái này thuộc về ta bạn gái. Tôn Nguyệt cùng Lý Thục Hiền ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Gương mặt hơi đỏ lên, bối rối tránh đi ánh mắt. Một ước 2000 vạn. Có thể, cái giá tiền này ta tiếp nhận. Tô Thần gật đầu nói, lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, chút tiền này thật đúng là không tính là gì. Hơn nữa cái giá tiền này cũng cùng trong lòng của hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Dù sao cũng là Thượng Hải cao cấp nhất biệt thự sang trọng. Đều là thuộc về có tiền mà không mua được. Cầm đi đấu giá lời nói giá cả khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều. Liền góp cái số nguyên một ước đi. Trong phòng những vật này xem như ta tặng cho ngươi lễ vật. Coi như là vì giữa chúng ta hữu nghị. Carter vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy sững sờ. Sau đó khoát tay áo nói. Không cần, liền một ước 2000 vạn. Tô Thần, không cần nhiều lời. Carter, nếu như ngươi nhất định phải dạng này vậy ta chỉ có thể đi mua mặt khác biệt thự. Tô Thần trực tiếp đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì Carter. Hiện tại tiền hắn căn bản không thiếu. 2000 vạn cũng không mua nổi hắn một cái nhân tình. Hắn cũng không vui lòng nợ ơn người khác. Thứ này khó trả nhất. Được rồi, liền nghe ngươi. Ngươi cũng rất cố chấp. Carter bất đắc dĩ cười nhún vai. Cái kia, chúng ta bây giờ liền tiến hành mua bán thủ tục. Tống Nguyên hỏi dò. Tô Thần cùng Carter đều không có ý kiến gì. Gật đầu biểu thị có thể. Tống Nguyên vội vàng để Tôn Nguyệt lấy ra sớm chuẩn bị tốt một chút hợp đồng. Sau đó rất thuần thục theo thứ tự hoàn thành thủ tục. Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Chỉ dùng không đến một giờ. Tất cả quá trình liền cơ bản làm xong. Tô Thần gọi điện thoại cho Liễu Thanh. Để nàng hỗ trợ chuyển khoản một ước 2000 vạn đến Carter cho tài khoản bên trong. Đến bước này, nhà này chiếm diện tích trọn vẹn 2000 m², giá trị một ước 2000 vạn tử huyền số 18 biệt thự. Là thuộc về Tô Thần tất cả. Tô tiên sinh, Carter tiên sinh, giữa trưa không bằng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cái này một đơn ta có thể kiếm không ít. Coi như là ta cảm tạ hai vị. Tống Nguyên vẻ mặt tươi cười đề nghị. Có thể à. Carter trước tiên mở miệng đáp ứng. Cười tủm tỉm nhìn qua Tô Thần. Trên bàn rượu là dễ dàng nhất rút ngắn quan hệ. Hắn hiện tại liền muốn như thế nào mới có thể cùng Tô Thần giao hảo đâu. Tống Nguyên đề nghị này tự nhiên là nói đến hắn trong tâm khảm. Ta cũng không có ý kiến. Tô Thần không quan trọng nhún vai. Ta biết một nhà mới mở Michelin 3 sao phòng ăn. Cách nơi này cũng không muốn. Chúng ta cái này đi qua. Tống Nguyên nụ cười sán lạn. Kết quả là mấy người ra biệt thự. Dự định lái xe tiến về phòng ăn. Tống Nguyên cũng là mở xe tới. Một cỗ màu đen xe ben. Giá cả cũng có thể hơn 10 vạn. Thân là cái này Tử Uyển người phụ trách. Bản thân hắn giá trị bản thân cũng là không thấp. Tống quản lý, ta an vị Tô tiên sinh xe đi. Ngài trong xe cái kia nước hoa ta có chút dị ứng. Tôn Nguyệt bỗng nhiên cười nói với Tống Nguyên. Câu, Tống Nguyên nghe vậy khẽ giật mình. Nhíu mày, nhìn chằm chằm Tôn Nguyệt ánh mắt có cảnh cáo ý vị. Tôn Nguyệt tận lực không có nhìn hắn. Trực tiếp lấy dũng khí nhìn về phía Tô Thần. Thỉnh cầu nói, Tô tiên sinh, có thể chứ? Tô Thần mặt mỉm cười nhìn xem nàng, tựa như căn bản không có phát giác nàng hoang ngôn. Gật đầu nói, đương nhiên có thể, cảm ơn ngài. Tôn Nguyệt vui vẻ ra mặt nói lời cảm tạ. Tô tiên sinh, vậy liền phiền phức ngài. Tống Nguyên thấy Tô Thần đều đáp ứng, cũng không hiểu hắn là tâm tư gì. Chỉ có thể cho Tôn Nguyệt một cái nghiêm khắc ánh mắt. Sau đó hướng mình xe đi đến. Carter phu phụ cũng tới bọn hắn một cỗ xe thể thao. Tô Thần cũng tới chính mình xe. Thấy tay lái phụ cửa bị mở ra. sắc mặt bình tĩnh chỉ đằng sau, nói với Tôn Nguyệt, ngươi ngồi đằng sau đi. Không thể ngồi như thế. Tôn Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn qua hắn ánh mắt nhu nhu. Thật có lỗi, cái này chỗ ngồi chỉ thuộc về ta bạn gái. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Phốp, Tôn Nguyệt chỉ cảm thấy một thanh đao nhỏ đâm vào tim, tạo thành thanh tấn bạo kích tổn thương. Nàng ánh mắt có chút ủy khuất gật gật đầu, đóng cửa xe về phía sau tòa. Tại Tống Nguyên xe dẫn đầu xuống, ba chiếc xe hướng về hắn nói tới phòng ăn mà đi. Carter phu thê xe thể thao tại phía sau cùng, đang lái xe Carter tâm tình không tệ, đi theo âm nhạc hư phát làn điệu. Thân ấy, ngươi có phát hiện hay không? Cái kia nữ thư ký có điểm gì là lạ? Lý Thục Hiền nụ cười cổ quái nhìn về phía trượng phu. Có ý tứ gì? Carter kỳ quái nhìn nàng một cái. Còn có thể là có ý gì? Liên cùng thường xuyên tại bên cạnh ngươi lay động những nữ nhân kia đồng dạng thôi. Lý Thục Hiền tức giận nói. Carter nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó giật mình cười nói. Ngươi là nói nàng muốn truy cầu Tô Thần đúng không? Cái này rất bình thường a. Tô Thần như vậy tuổi trẻ anh Tuấn. Có tài hoa lại nhiều kim. Muốn ta là nữ cũng sẽ chủ động truy cầu. Lý Thục Hiền nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng biết Tô Thần có bạn gái được rồi. Tô Thần mẫu thân rất tán thành nữ hài kia. Cái này có cái gì? Bạn gái là bạn gái. Hắn không phải còn chưa kết hôn à? Trước kia ta cũng còn có từ nhỏ lập thành vị hôn thê đâu. Còn không phải có rất nhiều nữ nhân truy cầu ta. Cuối cùng ta còn cùng ngươi kết hôn. Carter xem thường nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Thục Hiền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Những cái kia truy cầu ngươi nữ nhân đều không có cự tuyệt đi. Kia là trước kia, ta sau khi kết hôn thế nhưng là không có làm loạn. Carter cầu sinh dục vọng rất mạnh, vội vàng tỏ thái độ. Sau đó cười hắc hắc nói. Các ngươi cái này có câu ngạn ngữ nói thật hay. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Nam nhân mà, nào có không thích mỹ nữ. Có thể Tô Thần nhìn ra, không muốn cự tuyệt đâu. Đi ngươi đi, đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi được rồi. Lý Thục Hiền một mặt ghét bỏ. Nói ra, ngươi không thấy được vừa rồi cái kia nữ thư ký bị theo tay lái phụ đuổi tới đằng sau sao? Tô Thần khẳng định là đối với nàng không tâm tư. Ai biết được, lại không liên quan chúng ta sự tình. Carter không quan trọng nhún vai. Nói sang chuyện khác, không nói cái này. Thần ấy, chúng ta phải nắm lấy cơ hội cùng Tô Thần rút ngắn quan hệ. Các ngươi không đều là minh tinh à. Hẳn là sẽ có cộng đồng chủ đề. Đợi chút nữa nhưng phải thật tốt cùng hắn trò chuyện chút. Yên tâm. Không cần ngươi nói ta cũng biết làm thế nào. Vậy là tốt rồi. Ta đều không nghĩ tới. Misui Uiji thế mà thật cắm trên tay hắn. Người trẻ tuổi kia thật đáng sợ. Phía sau khả năng còn có chúng ta không biết thế lực cường đại. Làm bằng hữu tuyệt đối là cái rất tốt lựa chọn. Misui Uiji thật bị hắn. Lý Thục Hiền sắc mặt nghiêm túc. Chỉ mới nói nửa câu. Không biết. Carter sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta chỉ biết là Misui Uiji theo đảo quốc điều 4 tên thượng nhẫn tới. Nhưng là tối hôm qua tất cả đều cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Lý Thục Hiền thật sâu thở phào ra. Một hơi, cười khổ nói. Ta liền không nên hỏi. Dạng này ta cùng hắn nói chuyện phiếm sẽ rất có áp lực. Thả lòng, chúng ta cũng không phải hắn địch nhân. Là bằng hữu tốt sao? Carter cười trấn an. Cùng lúc đó, Tô Thần trên xe, đối với Tôn Nguyệt tâm tư, đã có không ít cùng loại kinh nghiệm Tô Thần lòng dạ biết rõ. Vì miễn đi phiền phức, có ý đem âm hưởng thanh âm điều đại phóng ca. Ngồi ở phía sau Tôn Nguyệt thân thể nghiêng về phía trước. Nhiều lần mở miệng muốn mở ra chủ đề cùng Tô Thần tâm sự. Đều bị tiếng ca cho che giấu hơn phân nửa.